Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, đệ 1540 chương nói dối người. 27, Pháp Y, ở rất nhiều người trong mắt là thực thần bí hoặc là cao lớn thượng chức nghiệp. Nhưng là chỉ có chân chính đã làm Pháp Y người mới biết được chính mình công tác có bao nhiêu bận rộn cùng khổ bức. Hàn Vũ nhìn Ninh Hoan Tâm, nhìn đến nàng trong tay cầm kia quyển sách, hắn đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói: Tiểu Tĩnh, ngươi kỳ thật là muốn tìm Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ tư liệu đi. Ninh Hoan Tâm bị người đương trường vạch trần, thật sự hảo xấu hổ a. Đại ca, nguyên lai phim truyền hình diễn chính là thật sự, sẽ không phá án Pháp Y tuyệt đối không phải hảo đại ca. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nịnh hót nhìn Hàn Vũ, ta như vậy điểm tiểu tâm tư như thế nào thoát được quá lớn ca ngươi pháp nhãn a? Ta thật là tưởng trộm tiến vào, nhìn xem có thể hay không tìm được Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ thi kiểm báo cáo. Đại ca ngươi liền nói lời nói thật đi, ngươi cho chúng ta kia phân nhất định là ngươi sửa chữa quá đi, có phải hay không, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm hỏi vội vàng. Hàn Vũ chỉ là lắc lắc đầu, này đó căn bản không quan trọng, vô luận là Nguyễn Thanh Thanh vẫn là Diêu Duệ, bọn họ cùng chúng ta không hề quan hệ, hơn nữa vẫn là 20 năm trước người chết. Người chết đã rồi, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng Thẩm Tuyết cùng nhau tra năm đó án tử? Tiểu Tĩnh, đại ca liền ngươi như vậy một cái muội muội, ca ca hy vọng ngươi vẫn luôn bình bình ân ân, khỏe mạnh sinh hoạt, ngươi minh bạch sao? Vì cái gì nhất định phải đi quản người khác nhàn sự? Trước kia Thẩm Tuyết tổng lôi kéo Hàn Tĩnh nơi nơi phá án, đều là tiểu đánh tiểu nháo. Hàn Vũ nhưng thật ra không như thế nào quá để ý quá. Nhưng là lần này án tử tuyệt đối không giống nhau. Hàn Vũ là thiệt tình không hy vọng Hàn Tĩnh bị liên lụy trong đó. Hảo, hảo đi, ta đây về trước phòng, ta ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hàn Vũ cười cười, xoay người rời đi hắn phòng ngủ. Ở thế giới này có rất nhiều hạn chế, Ninh Hoan Tâm ở chỗ này không có án treo ba chỗ thân phận, cũng không quen biết cái gì siêu cấp hacker, càng thêm không quen biết hình cảnh đội người, cho nên nàng muốn dựa vào chính mình năng lực đi được đến Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh chân thật thi kiểm báo cáo. Chỉ sợ thật sự rất khó. Bất quá, đừng quên thế giới này vai chính là Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng. Thẩm Tuyết gia đình giàu có, mà Âu Dương Lăng cũng bối cảnh thần bí. Nếu là bọn họ ra mặt hẳn là có thể lấy được đến năm đó nhất chân thật văn kiện. Ninh Hoan Tâm tính toán chờ khai giảng sau, ở cùng Thẩm Tuyết nói chuyện này. Rốt cuộc tối hôm qua sự tình như vậy kỳ quặc, Ninh Hoan Tâm yêu cầu ân tĩnh mấy ngày, hảo hảo hồi tưởng một chút đã nhiều ngày sự tình. Nàng tổng cảm thấy chính mình ngay từ đầu ý tưởng có cái gì sai lậu địa phương. Thế giới này tuyệt đối không phải nàng chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Nhật tử quá đến bay nhanh, thực mau Yến Kinh Y Khoa Đại học liền khai giảng. Khai giảng ngày đầu tiên, Hàn Vũ còn riêng đưa Ninh Hoan Tâm tới rồi trường học. Bởi vì Hàn Vũ công tác đặc thù, thường xuyên liên tục mấy ngày không trở về nhà, cho nên hắn cấp Hàn Tĩnh xử lý trọ ở trường thủ tục. Hàn Tĩnh học kỳ một liền vẫn luôn trọ ở trường. Ninh Hoan Tâm tuy rằng không có Hàn Tĩnh ký ức, nhưng là nàng ở Hàn Tĩnh chìa khóa trong bao thấy được một chuỗi phòng ngủ chìa khóa. Mặt trên là có phòng dãy số, cho nên, nhưng thật ra không sợ hãi tìm không thấy chính mình ký túc xá. trở lại chính mình ký túc xá. Ký túc xá những người khác đều tới. Không thể không nói thế giới này thật sự thực chân thật. Trong phòng ngủ người Ninh Hoan Tâm tất cả đều không quen biết. Nhưng là các nàng đối Ninh Hoan Tâm lại vô cùng nhiệt tình. May mắn Ninh Hoan Tâm kỹ thuật diễn hảo không luống cuống. Gặp được cái gì trạng huống đều có thể thong dong đối mặt. Không cho người nhìn ra sơ hở. Nguyên bản đại gia nghỉ hè sau lần đầu tiên gặp nhau. Trong phòng ngủ đại tỷ đề nghị giữa trưa cùng nhau đi ra ngoài ăn một đốn. Ai biết vài người chính thu thập đâu. Liền nghe được hành lang truyền đến la to thanh. Không hảo, có người nhảy lầu, ngoặc kép, hết chương.